Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, mưu đồ. Lâm Nguyệt Giao nghe những lời này, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Diệp Trần là có chứng cưỡng bách chứ? Có thể là trước ở nhà quét dọn vệ sinh thời gian quá dài, đưa đến hiện tại vừa nhìn thấy trên đất dơ bẩn liền sẽ cả người không tự tại. Khinh Linh mới vừa tu hành không bao lâu, không khống chế tốt là bình thường. Ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được giúp Diệp Khinh Linh nói đến lời khen tới. Phải, nàng là tân thủ, là có thể bị tha thứ. Diệp Trần gật đầu một cái, cũng đồng ý nói. Vậy ngươi đem mảnh đất này mặt cho dọn dẹp đi, thuận tiện đem hắn cũng cho lấy. Diệp Khinh Linh biết sư phụ nói đúng, vạn thế hồng thi thể, dẫu sao một người chết liền ở nhà mang, cũng đích xác không thích hợp. Chỉ là, loại chuyện này làm sao có thể để cho nàng làm đâu. Ngươi, còn có ngươi, cũng tới đây. Diệp Khinh Linh tay cầm trường kiếm, chỉ Trương Đào và mấy cái huyết đồ môn đệ tử. Hô, Trương Đào các người đều là thận trọng đi tới. Nếu không phải quá kiêng kỵ người này thực lực, Trương Đào các người sớm liền chạy, làm sao có thể vẫn còn ở nơi này giữ lại đâu. Mấy người các ngươi, phụ trách cầm vết máu trên đất cũng dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó sẽ cầm các ngươi sư huynh mang về đi. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Diệp Khinh Linh trực tiếp nói. Không giết chúng ta. Trương Đào trong lòng thoáng qua cái nghi vấn này, có chút chừng mực hiểu. Ta xem như vậy đi. Để cho bọn họ trước cầm vạn thế hồng thi thể mang đi. Sau đó sẽ trở về. Chúng ta lại tới tính một chút trước khi nợ. Diệp Trần bỗng nhiên nói. Ý gì? Có thể coi là nợ? Nghe được những lời này, Trương Đào có chút tâm tình khẩn trương. Dẫu sao, hắn và Diệp Trần tới giữa là có thù oán. Đây nếu là trở về, vậy còn không phải hơn bị hung hãn đánh một trận tơi bời. Sư phụ, bọn họ dọn ra ngoài, không liền chạy sao? Làm sao có thể còn sẽ trở lại? Diệp Khinh Linh không giải thích được nói. Không có sao, bọn họ nếu là dám chạy, ta một cái đều không tha, tất cả đều giết chết. Nhưng nếu là mình chủ động trở về, tiếp nhận hình phạt, ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Diệp Trần khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nói, phải không? Diệp Khinh Linh tổng cảm thấy nơi đó rất kỳ quái. Ở Diệp Trần nhìn chăm chú dưới, Trương Đào các người liền mang vạn thế hồng thi thể đi ra ngoài. Không lâu lắm, liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Ta dám đánh cuộc, những người này khẳng định sẽ không trở lại nữa. Tất cả đều chạy, Diệp Khinh Linh bỗng nhiên nói. Đúng vậy, ta biết à, ta cũng cảm thấy những người này khẳng định cũng đã chạy, sẽ không trở lại nữa. Diệp Trần khẽ gật đầu, mười phần nhận đồng nói. Vậy ngươi tại sao còn muốn thả bọn họ đi? Diệp Khinh Linh mơ hồ. Nàng còn lấy là Diệp Trần có cái gì ý tứ gì khác và phương pháp đâu. Kết quả cùng mình nghĩ như nhau. Đây không phải là rõ ràng tự mình mâu thuẫn sao? Ta và ngươi như nhau, đặc biệt cảm thấy bọn họ sẽ đi, sẽ không lại trở về. Nhưng bọn họ qua một ngày nữa, vẫn là sẽ tới. Ngươi tin không tin? Diệp Trần cười một tiếng, nói, đến lúc đó, chính là ngày dỗ bọn hắn. Qua một ngày còn sẽ đến. Cái này lại là bởi vì cái gì? Diệp Khinh Linh cau mày, không có làm rõ ràng đây là ý gì. Ta hiểu ý. Đây là, bên cạnh một mực không lên tiếng Tần Nguyệt Vinh nhưng là rõ ràng liền Diệp Trần dụng ý. Ngươi là cố ý để cho bọn họ đi đi. Tần Nguyệt Vinh mở miệng nói. Cùng bọn họ đi ra ngoài, khẳng định sẽ rời cứu binh tới đây. Đến lúc đó, ngươi liền có thể một lưới bắt hết. Như thế vừa phân tích hoàn, Diệp Trần vậy coi trọng Tần Nguyệt Vinh như nhau. Không sai, ta là nghĩ như vậy. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nếu giết huyết đồ môn người, vậy thì không thể lưu lại hậu hoạn. Không bằng một lần giải quyết. Như vậy cũng không cần lo lắng sau đó. Diệp Khinh Linh vậy rốt cục thì rõ ràng liền sư phó ý tưởng. Không thể không nói, cái ý nghĩ này còn cất giữ rất sâu. Sư phụ, Vậy ngươi làm sao có thể bảo đảm những người này sẽ đi huyết đồ môn nhờ giúp đỡ đâu? Vạn nhất huyết đồ môn người không dám tới đâu? Diệp Khinh Linh hỏi ngược lại nói. Cái này cũng không khó khăn. Đó là bởi vì Trương Đào. Hắn là một cái không phục người. Đối với chúng ta đều có oán hận. Khẳng định không muốn từ bỏ ý đồ. Hắn sau khi đi ra ngoài. Khẳng định nghĩ đủ phương cách muốn tìm cứu binh. Tìm lợi hại hơn người tới. Diệp Trần thản nhiên nói. Một cái như vậy nhớ thù người. Lại làm sao có thể bỏ qua huyết đồ môn như thế một ngọn núi lớn. Khẳng định đi cổ động mới vừa bao nhiêu người. Trở lại tông môn. Trắng trợn thổi phồng một phen. Đến lúc đó. Huyết đồ môn còn không phải hơn toàn bộ điều động. Đến tìm chúng ta phiền toái à. Nghe nói như vậy. Diệp Khinh Linh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Một bên khác, Trương Đào các người mang Vạn Thế Hồng thi thể đi trên đường. Ai vậy không nói gì. Người người thần sắc trầm thấp. Tâm trạng vậy rất thấp rơi. Rất rõ ràng, Vạn Thế Hồng chết đối với những người này đả kích rất lớn. Dẫu sao, bọn họ vẫn luôn là đi theo Vạn Thế Hồng phía sau. Hiện tại lão đại đột nhiên chết. Từng cái một tự nhiên cũng không thích ứng. Các vị, nghe ta một câu. Chuyện lần này, chúng ta không thể cứ tính như vậy. Trương Đào trầm tư một tí. Mở miệng nói. Vạn sư huynh thù. Chúng ta nhất định phải báo à. Trả thù. Chúng ta có thể không đánh lại cái đó gọi Diệp Trần. Đúng vậy. Chúng ta liền hắn học trò cũng không đánh lại. Vạn sư huynh cũng không đánh lại. Mấy người chúng ta người có ích lợi gì. Ngoặc kép, Trương Đào nói ra, lập tức bị mấy người bác bỏ. Đùa gì thế, ai muốn đi chịu chết à? Vạn sư huynh cũng đã chết, mấy người bọn hắn sớm đã không có bất kỳ chiến đấu nào dục vọng. Chỉ muốn nhiều sống một ngày là một ngày, còn quản cái gì trả thù. Chúng ta khẳng định đánh không ăn đối phương, nhưng có người đánh qua à? Trương Đào nghiêm túc nói. Chỉ cần chúng ta trở về cùng các người huyết đồ môn trưởng môn đều nói. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định nguyện ý ra tay dạy bảo Diệp Trần đám người. Bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc Vạn sư huynh thù. Nghe nói như vậy, có mấy người trên mặt lập tức lộ ra vẻ khao khát. Vừa nói như vậy, tựa hồ thật vẫn có cơ hội liền à. Người ngu sao, người không có nghe gặp mới vừa rồi người kia đều biết chúng ta huyết đồ môn tông môn. Vạn nhất không đánh lại làm thế nào? Một người trong đó lập tức đưa ra nghi ngờ. Ta xem vậy Diệp Trần nhất định là phô trương thanh thế. Cũng không biết từ nơi nào biết được tin tức. Ngay tại các ngươi trước mặt khoe khoang. Vậy có thể không thể tin à? Các ngươi không muốn nghe hắn nói bậy nói bạ. Trương Đào lớn tiếng hô hào liền đứng lên. Chỉ cần chúng ta trở lại huyết đồ môn. Tìm được trưởng môn và đại trưởng lão. Đến lúc đó. Chúng ta liền có cơ hội thấy Diệp Trần chết. Nhưng mà, mới vừa hắn để cho chúng ta trở về đây. Nếu không sau này nhất định phải chết. Một cái trong đó người do dự dự. Không nhịn được hỏi, ngươi ngu à, lúc này trở về ngươi mới là một con đường chết. Diệp Trần liền là cố ý hù dọa. Chúng ta lúc này đi. Hắn mới thật không tìm được chúng ta. Trương Đào không vui nói. Chúng ta cầm sư môn cao thủ cũng mời đi theo. Đến lúc đó, Diệp Trần khẳng định chết ở tay của chúng ta trên. Để cho hắn trả giá thật lớn. Những cái kia cô nương xinh đẹp đều là chúng ta. Trương Đào nói giống như là mang một cổ ma lực như nhau. Để cho rất nhiều huyết đồ môn đệ tử đều có điểm ý động. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.